Thần ma hệ thống, chương 1253, hàng phục chư tướng, 1, gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, từ trong máy truyền thông tin, từng đạo quang mang chớp động, toàn bộ tin tức của từng gã yếu tắc đại tướng quân xuất hiện ở trong gian phòng này. Đệ tứ đến đệ thập nhị yếu tắc đại tướng quân thái độ mờ ám nhất, vừa không có gia nhập quân đội của Nhạc Trọng, cũng không có lựa chọn cùng với Nhạc Trọng đối kháng. Bất quá bọn họ vẫn là cùng với Nhạc Trọng bảo trì quan hệ hữu hảo. Bằng không, Nhạc Trọng chỉ cần đoạn tuyệt cung cấp của những yếu tắc kia, bọn họ sẽ tự động diệt vong. Đại tướng quân Điêu Thiến vóc người lực lưỡng, khí thế cao ngất nhìn thẳng vào Hàn Sắc trầm giọng nói. Hàn Sắc tiểu thư, người bảo chúng ta tới đây, có việc gì cần làm sao? Từng đạo ánh mắt chợt rơi vào trên người Hàn Sắc, muốn nàng đưa ra một giao phó. Nhạc Trọng đưa mắt nhìn 9 tên đại tướng quân kia một cái, trầm giọng nói. Là ta để nàng đem các ngươi triệu đến. Đại tướng quân Lục Vũ nhận ra Nhạc Trọng, thất thanh nói. Nhạc Trọng thủ lĩnh là ngươi. Đám đại tướng quân còn lại ánh mắt chợt rơi xuống trên người Nhạc Trọng. Là ta, Nhạc Trọng nhìn 9 tên đại tướng quân kia, ánh mắt băng lãnh chậm rãi nói. Ta đã nắm giữ cả Thiên Đô Hoàng Thành, hiện tại các ngươi có 2 con đường có thể lựa chọn, một con đường chính là lựa chọn thần phục ta. Ta có thể bảo chứng các ngươi vinh hoa phú quý. Con đường thứ 2 chính là tử lộ, một ngày các ngươi không muốn thần phục ta, ta sẽ khiến các ngươi cùng với toàn bộ thân nhân được lưu lại bên trong Thiên Đô Hoàng Thành giết sạch toàn bộ. 9 tên đại tướng quân ai nấy nội tâm rung động, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Bọn họ sở dĩ thân ở tuyệt cảnh vẫn như cũ không muốn hướng Nhạc Trọng đầu hàng, chính là bởi vì trong Vân Châu còn có Thiên Đô Hoàng Thành tồn tại. Bọn họ ở trong Thiên Đô Hoàng Thành cũng có đại lượng thân bằng hảo hữu. Hiện tại Nhạc Trọng dĩ nhiên nói là hắn đã đánh hạ Thiên Đô Hoàng Thành, đối với bọn họ mà nói quả thực là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Lục Vũ Hồ nghi hỏi, Nhạc Trọng thủ lĩnh, ngươi nói là thật sao? Có gì chứng thực không? Từng đạo ánh mắt hoài nghi rơi vào trên người Nhạc Trọng. Lời nói của Nhạc Trọng bệ hạ đều là nói thật, ta có thể chứng minh. Từng đạo bạch quang chớp động, gia chủ tứ đại gia tộc Chu gia gia chủ, 3 gã gia chủ của đại quý tộc đã xác định tham gia vào nội các đều trống rỗng mà hiện hình. Đậu gia gia chủ nhìn thẳng Lục Vũ nói, Đậu Mông hướng về đại tướng quân Điêu Tiến trầm giọng quát dẹp đường. Chúng ta đều có thể chứng minh, Nhạc Trọng bệ hạ đã đánh chết Ngụy Minh Thanh, hiện tại đã trở thành chủ nhân chân chính trong Thiên Đô Hoàng Thành. Điêu Tiến, ngươi còn không mau hướng Nhạc Trọng bệ hạ quỳ xuống, tuyên thệ thuần phục. Hình ảnh của đại tướng quân Điêu Tiến trong nháy mắt hướng về phía Nhạc Trọng quỳ xuống tuyên thệ thuần phục. Dạ, Điêu Tiến gặp qua Nhạc Trọng bệ hạ. Điêu Tiến nguyện ý vì Nhạc Trọng bệ hạ quên mình phục vụ. Rất ít người biết, đại tướng quân Điêu Tiến trong 20 huyết lạc yếu tắc trên thực tế là người của Đậu gia, hơn nữa còn là đệ tử dòng chính của Đậu gia. Chỉ là hắn từ rất sớm trước đó đã mai danh ẩn tích, cuối cùng ở dưới gia tộc Chi Trì, trở thành một gã đại tướng quân trong huyết lạc yếu tắc. Tứ đại gia tộc ở trong Vân Châu nắm giữ thế lực to lớn, rất nhiều ám kỳ chính là bởi vì như vậy, Ngụy Minh Thanh. gocchuyenaudio.com mới không dám đơn giản động đến bọn họ, trong lòng Lục Vũ khe khẽ thở dài, quỳ một gối xuống trên mặt đất hướng về Nhạc Trọng thuần phục. Lục Vũ gặp qua Nhạc Trọng bệ hạ, Lục Vũ nguyện ý vì Nhạc Trọng bệ hạ quên mình phục vụ. Thiên Đô Hoàng Thành vừa phá, Vân Châu này sẽ không còn thuộc về Ngụy gia nữa, đối tượng đám đại tướng quân này thuần phục cũng sẽ không còn tồn tại. Đồng thời Nhạc Trọng nắm giữ 8 yếu tắc lực lượng cường đại, 9 yếu tắc còn lại nếu như không thần phục chỉ có một đường bại vong. Điêu Tiến và Lục Vũ tuyên bố hướng Nhạc Trọng thần phục, 7 tên đại tướng quân còn lại cũng đều thành thật hướng phía Nhạc Trọng đầu hàng. Đem 9 tên yếu tắc đại tướng quân thu phục, sau đó Nhạc Trọng ra một đạo mệnh lệnh, từ trong 9 đại yếu tắc này, mỗi yếu tắc điều ra 2.000 chiến sĩ cùng trang bị tương ứng cấu thành một chi quân đội hỗn hợp, làm viện quân tiếp viện đi đến đệ nhất yếu tắc. Trong đệ nhất yếu tắc Trung Hà sau khi nhận được 1.800.000 viện quân, trong lòng rốt cục thở phào ra một hơi, chỉ cần viện quân phía sau không vứt bỏ hắn, hắn sẽ có thể thủ vững được càng lâu hơn một chút. Tại một gian thư phòng trong Thiên Đô Hoàng Thành, Nhạc Trọng nhìn từng phần văn kiện cho mày. Trong Vân Châu có hơn 10 tòa cự thành, sau khi Ngụy Minh Thanh chết đi, Nhạc Trọng lập tức phái người đi vào chiêu hàng đám thành chủ cự thành kia. Dưới ảnh hưởng của đám quý tộc cùng với tứ đại gia tộc tại Thiên Đô Hoàng Thành, phân nửa thành chủ cự thành lựa chọn thần phục Nhạc Trọng, phục tùng mệnh lệnh của hắn, đồng thời đem con tin đưa đến trong Thiên Đô Hoàng Thành. Phân nửa thành chủ cự thành khác có một bộ phận trực tiếp lựa chọn khởi binh phản kháng Nhạc Trọng thống trị, tuyên bố độc lập. Còn một bộ phận thành chủ sót lại thì trực tiếp đầu nhập trong vòng tròn của quân phản kháng, trở thành một viên cao tầng của quân phản kháng. Đám quân phản kháng kia cũng thừa dịp Ngụy Minh Thanh tử vong, các nơi rơi vào hỗn loạn, nhân cơ hội công thành chiếm đất tạo lên cờ hiệu của bản thân, đồng thời bắt đầu tổ kiến chính phủ mới. Đồng thời từng kẻ dã tâm thật lớn cũng cho rằng loạn thế đã tới, chính là thời cơ tốt để bọn hắn kiến công lập nghiệp. Trong khoảng thời gian ngắn, trong Vân Châu khói lửa nổi lên bốn phía, quân phiệt cát cứ hỗn loạn không chịu nổi. Nếu là thời kỳ không có ngoại địch, những thứ này đối với Nhạc Trọng mà nói căn bản không phải vấn đề lớn gì cả. Trong tay hắn nắm giữ siêu cấp nhân công trí năng như Bạch Y này làm đại sát khí, lại có đại lượng binh khí chiến tranh tiên tiến nhất, hắn chỉ cần phái vài tên đại tướng thống binh một đường nghiền áp qua, là có thể đem đám quân phiệt kia dẹp yên tất thảy. Thế nhưng hiện tại Nhạc Trọng khuyết thiếu nhất lại chính là thời gian, đợi được hắn phái binh đem toàn bộ quân phiệt bình định, chỉ sợ đám người khủng long kia đã giết vào trong vòng Vân Châu, đại khai sát giới đem nhân loại Vân Châu giết đến máu chảy thành sông. Nhạc Trọng nhìn hai danh từ liên tiếp xuất hiện trong các văn kiện kia, sát khí thoáng hiện. Lưu Vân Phong, Trương Kim Hòa. Lưu Vân Phong, Trương Kim Hòa hai người này chính là hai thế lực cường đại nhất trong đám phản quân. Bọn họ nhân lúc hỗn loạn liên tiếp chiếm đoạt hơn 10 thành thị. Ở trong phản quân thanh thế rất lớn, uy phong không gì sánh được. Nhạc Trọng nhướng mày quát. Góc truyện audio.com. Dẹp đường, Mị Ảnh, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối hiện ra, chính là Mị Ảnh, nàng yên lặng nhìn Nhạc Trọng, chờ đợi Nhạc Trọng ra lệnh. Nhạc Trọng nhìn thiếu nữ thanh lệ vô luân trước mắt này, trầm mặc một hồi lâu mới đưa một phần danh sách cùng với bộ phận văn kiện ném tới trong tay Mị Ảnh nói. Đi đem những kẻ trên phần danh sách này giết sạch, cách chương.